Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Phần 187. Tề Tư Nguyên chỉ cần hơi làm giải thích, Tề Văn Nguyên thực mau liền minh bạch này trung gian mấu chốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc trước cái kia trang vẻ mặt vô hại còn quấn lên chính mình đệ nam nhân. Cuối cùng thế nhưng sẽ trở thành hắn nhân sinh lớn nhất trở ngại. Lúc trước liền cảm thấy người kia không thích hợp, như thế nào đều xem hắn không vừa mắt, lại vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến hắn thế nhưng có như vậy năng lượng có thể như thế. Quấy loạn phong vân, lập tức Tề Văn Nguyên cũng rất là khó xử. Tựa như Tề Tư Nguyên nói như vậy, bọn họ cũng không có đường lui, chỉ có thể chiến đấu. Chính là, bọn họ muốn với ai chiến đấu? Đối mặt lập tức liền phải chen chúc lại đây đám người. Tề Văn Nguyên tựa hồ làm cái dạng gì lựa chọn đều đem là sai lầm. Chẳng lẽ, liền thật sự muốn như vậy ngồi chờ chết sao? Người có cái gì phá giải phương pháp sao? Tề Văn Nguyên vội vàng mà nhìn phía Tề Tư Nguyên. Bẫy dập là Tề Tư Nguyên nghĩ đến. Như vậy, hắn hay không còn có thể đủ nghĩ đến phá giải phương pháp? Chương 195 mà thế trải qua nguy hiểm 61. Tề Tư Nguyên biết thời gian khẩn cấp. Thì thật ở tới tìm kiếm Tề Văn Nguyên trên đường, hắn liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp. Lúc này Tề Văn Nguyên hỏi hắn, Tề Tư Nguyên cũng không có làm quá nhiều suy tư, bởi vì hắn trong lòng đã có quyết đoán. Nhưng hắn hiện tại, yêu cầu Tề Văn Nguyên cũng có quyết đoán. Ta có biện pháp, nhưng là yêu cầu ngươi làm ra lựa chọn. Tề Tư Nguyên gắt gao mà nhìn chằm chằm Tề Văn Nguyên đôi mắt. Cũng không có chờ đợi Tề Văn Nguyên truy vấn, mà là ngay sau đó liền nói. Sấn hiện tại còn không có đại loạn lên, hắn duỗi tay chỉ nơi xa thành phố C nơi phương hướng. Chúng ta chiều cái kia phương hướng sát đi ra ngoài. Tề Tư Nguyên nói chính là, sát đi ra ngoài. Mà không phải hướng, không phải sấm. Thực hiển nhiên, lấy Tề Văn Nguyên trí tuệ, cũng liền một cái chớp mắt minh bạch Tề Tư Nguyên ý tứ. Muốn bất động một đao một thương mà nhanh chóng phá vây là khả năng không lớn sự tình. Ở không tượng hải người thường dưới tình huống, vô luận là bên ngoài bạch canh công kích dẫn phát rối loạn vẫn là Tề Văn Nguyên dẫn người đột nhiên rời đi, đều sẽ hoàn toàn đảo loạn người thường cảm xúc. Một khi những người này rối loạn, bọn họ muốn đi ra ngoài đem trở nên khó khăn, cho nên muốn sát đi ra ngoài. Tập kết sở hữu dị năng giả, lấy duệ không thể đỡ khí thế trực tiếp giết qua đi. Những người cản đường chết. Làm như vậy, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn dọa sợ che ở phía trước người thường. Bọn họ sẽ theo bản năng mà đối đội ngũ tiến hành né tránh. Mà không phải kinh hoàng mà chạy tới gần đội ngũ bên trong. Như vậy có thể bảo đảm đội ngũ ở ngắn nhất thời gian tiếp cận nhất bên ngoài vòng vây. Chờ tới rồi vòng vây bên cạnh, cho dù phía trước người thường bởi vì bạch canh phương diện xua đuổi mà không hề né tránh thời điểm. Bọn họ cũng có thể đủ ở trong thời gian ngắn nhất rửa sạch rớt đã vì không nhiều người. Sau đó trực tiếp cùng bên ngoài bạch canh người đối thượng. Lúc này, mới là chân chính chiến đấu. Một khi phá vây thành công hai bên chính diện đối địch. Lúc này từ phía sau trốn thượng người thường. Vậy nói không rõ rốt cuộc là ai bối rối. Đối phương cũng không có khả năng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Huống chi, Tề Tư Nguyên sở chỉ phương hướng cũng là rất có thâm ý. Thành phố C phương hướng, bạch canh chủ lực khẳng định liền ở nơi đó, bởi vì Tề Văn Nguyên phía sau là hắn con đường từng đi qua. Vì không bị phát hiện, bạch canh bố trí ở bọn họ phía sau lực lượng chỉ sợ cũng chỉ đủ xua đuổi người thường đương pháo. Hồi mà thôi, phía trước, Tề Văn Nguyên xung phong liều chết chính là thành phố C người sống sót. Mà hắn phía sau bị xua đuổi đi lên, đại bộ phận sẽ là Tề Văn Nguyên một đường từ thành phố A căn cứ mang lại đây thành phố A người sống. Sót, cái này khác biệt rất lớn, bởi vì ở Tề Văn Nguyên cùng địch nhân đối chiến thời điểm. Thành phố A những người sống sót sẽ theo bản năng mà giúp ai? Không cần nói cũng biết, nhưng là loại chuyện này thực tàn nhẫn, vô luận là nơi nào người sống sót. bọn họ đều là vô tội. Này sẽ là một hồi tàn sát, tàn khốc mà đối vô tội đám người tàn sát. Cho nên, Tề Văn Nguyên yêu cầu làm ra lựa chọn. Tề Văn Nguyên trầm mặc, này rất khó, người thường không phải tang thi cũng không phải quái vật. Đó là bọn họ ở cái này trên tinh cầu càng ngày càng ít đồng loại. Bọn họ cũng không có làm sai cái gì. Tề Văn Nguyên lại nhìn phía chính mình bên người các phụ tá. Các phụ tá cơ hồ toàn bộ cúi đầu, hoặc là tránh đi Tề Văn Nguyên ánh mắt. Bọn họ trên mặt có đủ loại biểu tình, nhưng lại không ai có thể đưa ra càng tốt biện pháp. Ta không nghĩ tới, như vậy biện pháp, thế nhưng là ngươi nghĩ ra được. Tề Văn Nguyên cười khổ đối Tề Tư Nguyên nói. Bọn họ hai người ở chung cũng có thời gian nhất định. Từ Tề Tư Nguyên kế hoạch giúp hắn cướp lấy thành phố A căn cứ tối cao quyền thống trị thời điểm, hắn liền đã nhìn ra, Tề Tư Nguyên mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đều sẽ cực lực tránh cho giết chóc cùng thương vong. Cho nên Tề Văn Nguyên cảm thấy, Tề Tư Nguyên trên mặt lạnh băng, nhưng đáy lòng đại khái vẫn là thập phần nhu hòa. Nhưng là Tề Tư Nguyên hôm nay kiến nghị, lại lệnh Tề Văn Nguyên lật đổ từ trước chính mình đối hắn cái nhìn. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, hắn ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, ý nghĩ của ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi tính toán, là ngươi tàn sát bao nhiêu người, mà ta tính toán, lại là hy sinh bao nhiêu người rồi sau đó có thể cứu bao nhiêu người. Ta lựa chọn đại đa số người. Tề Văn Nguyên sửng sốt, lại là lập tức không có minh bạch Tề Tư Nguyên lời nói. Ở Bạch Canh kế hoạch, nơi này mọi người, chúng ta, các ngươi, còn có chung quanh người thường, toàn bộ đều là pháo hôi. Yến Nam Thụy ngó Tề Văn Nguyên liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh băng, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị giết chết mọi người, vô luận là lợi dụng người thường tiêu hao chúng ta, vẫn là đem chúng ta cùng người thường giảo ở một khối. Bạch Canh cuối cùng đều sẽ tiến hành vô khác nhau công kích hảo tiêu diệt. Dựa theo bẫy dập giả thiết, đây là một cái toàn diệt cục. Tề Tư Nguyên biện pháp là hy sinh rớt chúng ta đường máu người trên, sau đó đổi lấy chính chúng ta, cùng phía sau những người đó sinh cơ, tự hỏi góc độ bất đồng mà thôi. Ngươi cho rằng là giết chóc, mà hắn lại coi như là cứu vớt. Yến Nam Thụy giải thích đến cuối cùng, đã có một ít không kiên nhẫn, hắn từ trước đến nay liền không kiên nhẫn giải thích mấy thứ này. Nhưng có đôi khi lại không thể không nói. Hảo, đại thủ lĩnh, chúng ta thời gian không nhiều lắm nha. Toàn chờ ngươi làm quyết định đâu. Tiếu Mạc Hàng cười đến vẻ mặt vô hại mà thúc giục Tề Văn Nguyên. Hắn trên người nhưng thật ra cũng không có cái gì khẩn trương cảm cùng bức thiết cả mơ siêu. Tề Văn Nguyên nhìn Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái, đôi mắt dừng ở Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng cho nhau nắm trên tay. Tề Tư Nguyên này đoàn người đều thực thần bí, nếu là bọn họ còn ở thành phố A căn cứ, hắn không tránh được phải đối bọn họ tiến hành điều tra. Chính là hiện giờ, thôi, tập kết đội ngũ, làm sở hữu sức chiến đấu mang lên vũ khí ở ta liều trại ngoại tập hợp. Hạ đạt đặc cấp chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, chờ đợi ta cuối cùng mệnh lệnh, yêu cầu 3 phút nội đội ngũ tập kết xong. Tề Văn Nguyên ánh mắt biến đổi, lập tức liền trở nên kiên định sắc bén lên. Hắn xoay người, đối chính mình bộ hạ hạ đạt mệnh lệnh, lập tức, liền có người lĩnh mệnh mà đi. Đào Nhiên lúc này mới dẫn người khoan thai tới muộn, chỉ tới kịp nghe được Tề Văn Nguyên hạ đạt mệnh lệnh. Xảy ra chuyện gì? Đào Nhiên vẻ mặt mờ mịt hỏi. Hắn là ở bên ngoài nổi lên xôn xao về sau, mới vội vàng chạy tới nơi này. Nhưng là hiện tại, toàn bộ lều trại đều là một loại trần ai lạc định chuẩn bị chiến tranh hơi thở. Tề Văn Nguyên phất phất tay, vì thế hắn phụ tá liền có người lôi kéo Đào Nhiên giải thích. Ta sẽ mang theo ta người xung phong liều chết ở phía trước. Các ngươi chính mình tuyển định vị trí phối hợp đi, ta tin tưởng các ngươi có thể làm tốt. Tề Văn Nguyên quét Tề Tư Nguyên bên này 4 người liếc mắt. Một cái. Cuối cùng đối Tề Tư Nguyên nói, Tề Tư Nguyên khẽ cười một chút gật gật đầu, ta cũng tin tưởng, ngươi là một cái tuyệt hảo người lãnh đạo, Bạch Canh sẽ không đem sở hữu lực lượng đều áp ở chỗ này. Chỉ cần chúng ta lao ra đi đối tượng người của hắn. như vậy hắn ở chỗ này âm mưu cùng bẫy dập liền toàn bộ tan biến, liền này công phu. Đào Nhiên cũng rốt cuộc nghe minh bạch muốn làm cái gì. Tức khắc chính là đầy mặt kinh ngạc, bất quá Đào Nhiên còn hảo. Hắn tựa hồ đã tiếp nhận rồi quyết định này, nhưng là cùng hắn cùng nhau tới nữ tính người chơi lại kinh ngạc mà bắt lấy chính mình ngực. Đầy mặt khó có thể tin, nàng tựa hồ là không rõ, Tề Văn Uyên vì cái gì làm ra như vậy tàn khốc quyết định. Vì cái gì, nàng rốt cuộc kêu to lên, nhìn lều trại mỗi người, nhưng mà, lều trại lại không ai để ý đến hắn, mọi người đều bắt đầu làm chiến đấu trước chuẩn bị. Cũng chỉ có Đào Nhiên, một phen kéo qua tên kia nữ tính người chơi, không biết là ở thấp giọng giải thích vẫn là trấn an. Sau đó lại vội vội vàng vàng rời đi, đại khái là đi thông chi người một nhà đi, Đào Nhiên bên kia không có phát sinh cái gì nhạc đệm. Nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến Tề Văn Hải sẽ ở ngay lúc này chạy ra tới. Đại khái là nghe được Tề Văn Nguyên hạ đạt chắn đạo giả vô luận là người nào. Giết không tha, mệnh lệnh, hắn khó có thể tin mà chạy tới chất vấn Tề Văn Uyên. Ca, người sao lại có thể tàn sát nhân loại đâu? Thành lập nhân loại cộng đồng cõi yên vui, khôi phục địa cầu sinh cơ, làm mọi người đều trở lại mà thế trước sinh hoạt, kia không phải lý tưởng của ngươi sao? Ngươi làm sao vậy, vì cái gì muốn ruồng bỏ lý tưởng của chính mình? Tề Văn Hải chỉ vào Tề Văn Uyên cuồng loạn. Hắn phẫn nộ, lại khó có thể tin. Tề Văn Nguyên cau mày, nhìn cái này lệnh chính mình đau đầu đệ đệ. Đứa nhỏ này bị chính hắn sủng hư, tùy hứng, cái gì cũng đều không hiểu. Hắn thậm chí không biết, Tề Văn Nguyên biến thành hôm nay bộ dáng, có tính không là chính mình báo ứng. Tiểu Hải, chúng ta hiện tại gặp phải thật lớn nguy cơ. Ngươi ngoan một ít, cùng phó quan đãi ở bên nhau. Đi theo chúng ta, nghe lời hắn, không cần làm dư thừa sự tình, Tề Văn Nguyên cũng không tính toán đối đệ đệ giải thích cái gì. Cũng không có giải thích tất yếu, chỉ là mệnh lệnh hắn, ta không, cả người nhất định là điên rồi. Người đã sớm quên mất lý tưởng của chính mình cùng sơ tâm. Người không bao giờ là đã từng cái kia có lý tưởng có hạn cuối Tề Văn Nguyên. Ta không nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Cả ngươi thả ta đi đi. Tề Văn Hải ném xuống tay hô. Tề Văn Nguyên biết, Tề Văn Hải vẫn là không có nghỉ ngơi muốn đi tìm Bạch Canh tâm tư. Trên mặt tức khắc trở nên cực lãnh, liền hắn xem đệ đệ ánh mắt, cũng trở nên lạnh nhạt lại nguy hiểm lên. Chính là Tề Văn Hải đối này lại vẫn như cũ không hề phát hiện. Hắn cũng không có phát hiện ca ca đối chính mình thất vọng. Hắn thấy Tề Tư Nguyên. Vì thế hắn lại đem lửa giận phun hướng về phía Tề Tư Nguyên. Lại là ngươi, chính là từ ngươi đi vào thành phố A căn cứ, ca ca mới bắt đầu biến. Tề Văn Hải nghiến răng nghiến lợi, chính là hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tưởng nhưng vẫn là Bạch Canh đối Tề Tư Nguyên mời. Mà hoàn toàn cự tuyệt chính mình cũng tưởng đi theo đi tụ hội thỉnh cầu. Còn có, Bạch Canh làm chuẩn Tư Nguyên ánh mắt. Căn bản là cùng hắn xem người khác là không giống nhau. Nói không chừng, lần này Bạch Canh đột nhiên rời đi, liền tiếp đón đều không đánh một cái. Cũng là vì cái này Tề Tư Nguyên. Kỳ thật Tề Văn Hải tưởng cũng không phải không đúng. Bạch Canh làm chuẩn Tư Nguyên ánh mắt xác thật cùng xem người khác không giống nhau. Nhưng, đó là áp lực kiêng kỵ cùng cưu hận. Bạch Canh đột nhiên rời đi. Cũng có nhất định bởi vì Tề Tư Nguyên nhân tố ở bên trong. Nhưng, lại là vì giết chóc, mắt thấy Tề Văn Hải liền phải chiều Tề Tư Nguyên đi tới. Tiếu Mặc Hàng cau mày đem Tề Tư Nguyên kéo đến chính mình phía sau. Cực cụ cảnh cáo cùng uy hiếp ý vị ánh mắt, lại là nhảy quá Tề Văn Hải nhìn phía Tề Văn Nguyên. Cái kia ý tứ là, người đệ đệ, nếu ngươi mặc kệ giáo nói. Như vậy ta liền đành phải thế ngươi hảo hảo quản giáo quản giáo. Cũng xác thật không đợi Tiếu Mặc Hàng làm khó dễ. Tề Văn Nguyên chỉ là khẽ nhất tay một cái. Tề Văn Hải lại đột nhiên ngã xuống. Hôn mê bất tỉnh, Tề Văn Nguyên sắc mặt lạnh băng. Hắn quay đầu đối chính mình cấp dưới nói. Phó quan, dẫn hắn đi xuống đi. Mang hai người nhìn hắn. Bảo hộ hắn, Nhưng là, nếu hắn tỉnh lại có đối đội ngũ bất lợi hành động nói. Cho phép các ngươi bắn chết hắn, hắn ngữ khí uy nghiêm mà lạnh băng. Hiển nhiên cũng không chỉ là nói mà thôi. Tên kia phó quan đánh một cái dùng mình, cúi chào nói một tiếng, là, liền nhanh chóng đem Tề Văn Hải dẫn đi, một cái nho nhỏ nhạc đệm, thực mau liền ở Tề Văn Nguyên sấm rền gió cuốn chung kết thúc. Chỉ là, đương Tề Văn Hải bị mang đi thời điểm, Tiếu Mạc Hàng cười đối Tề Văn Nguyên nói một câu nói. Tề trưởng quan, là có khả năng đại sự người đâu. Hết chương.